Chương 854, tương kế tự kế. IDU không có phản ứng lại đây, trong chớp mắt này, rõ ràng đều là phát sinh biến hóa như thế. Cái này chiến long chi chảo, bao phủ tại thần tuyển lao tổ trên thân thể. Lập tức cái này thần tuyển lao tổ thân thể, đều là bị cái này chiến long chi chảo, triệt để hủy diệt. Một tiếng ầm vang, toàn bộ lạc thiên độc cốc DU tại chấn động. Cái này thần tuyển lao tổ thân thể, bị chiến long chi chảo lực lượng, ngạnh sinh sinh chi giải cho vỡ ra tơ y đợi đến cái kia hoang thiết huyết. Công tôn ngạo vội vàng nhìn sang một khắc, chỉ gặp thần tuyển lao tổ thân thể, đã là tại chiến long chi chảo trước mặt, bị xé nát, chia năm xẻ bảy. Thần tuyển lao tổ trong thân thể vô số tinh huyết, đều là theo sở phong miên đột nhiên xuất thủ, toàn bộ đều là bị sở phong miên cướp đi, thôn phệ đến sở phong miên trong thân thể đi. Âm ấm đã mất đi tinh huyết, thần tuyển lao tổ chính là đã mất đi hắn hết thể lực lượng, hắn thân thể trên không trung tại chỗ bị xé nứt ra, cũng không còn cách nào khôi phục. Thực lực này trọn vẹn là đạt đến sinh tử đài giai đệ lục trọng, luyện tâm chi cảnh lão tổ, cứ như vậy bị sở phong miên ngạnh sinh sinh lăng không xé rách. Hoang thiết huyết, công tôn ngạo bọn người thấy cảnh này một khắc, đều là sắc mặt đổi biến. Cơ hồ là không có chút gì do dự, hai người bọn họ thân thể, chính là trực tiếp quay người, hướng về phương xa bày trốn đi. Bây giờ liền ngay cả bo nở ho mời đến thần tuyển lão tổ, đều là tại sở phong miên trước mặt dạng này dễ như trở bàn tay bị đánh bại. Sinh tử đài giai đệ lục trọng lão tổ, đều không phải là sở phong miên đối thủ, bo nở ho lại làm sao có thể cùng sở phong miên chống lại. Hai người này trong ánh mắt, đã là hiện đầy sợ hãi, loại thực lực này, quả thực là có chút kinh thế hai tụ. Liền xem như hai người bọn họ, vô luận như thế nào đều không cách nào tưởng tượng, một cái sinh tử cảnh võ giả, thế mà sẽ có được cái này thực lực đáng sợ như thế. Tại cái này cựu vực, thế hệ tuổi trẻ bên trong, lại có ai còn dám cùng sở phong miên, tranh đoạt phong mang còn muốn trốn đều chết cho ta. Sở phong miên cười lạnh một tiếng, tâm thần khẽ động, trên không trung chiến long quyết lực lượng chính là toàn bộ phóng xuất ra, lập tức biến thành hai đường to lớn vô cùng chiến long chi chảo, trực tiếp chính là hướng về hoang thiết huyết, công tôn ngạo hai người bắt được. Hai người bọn họ vội vàng xoay người, muốn ngưng tụ sức mạnh ngăn cản, thế nhưng là tại chiến long chi chảo trước mặt, hai người bọn họ ngưng tụ linh lực, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Phốc, hai người bọn họ trên thân phòng ngự linh lực, đều là bị tại chỗ đánh vỡ, trực tiếp chính là bị sở phong miên cho bắt bỏ vào đến trong lòng bàn tay đi. Công tôn ngạo, hoang thiết huyết, kiếm việt, ba vị này đến từ bảy đại tông môn giám sát xứ, tại chữ châu cổ thành bên trong, đủ để là diêu võ dương oai nhân vật, hiện tại chính là tại sở phong miên trong lòng bàn tay, bị gắt gao chấn áp. Ba người bọn họ, nơi nào còn có lấy trước đó diêu võ dương oai bộ dáng, rơi vào đến sở phong miên trong tay, cơ hồ liền lại như là cùng sâu kiến đồng dạng, run lẩy bẩy. Tiểu tử nhanh chóng thả chúng ta sư tôn, đều là bảy đại tông môn bên trong lão tổ ngươi dám giết chúng ta sư tôn khẳng định sẽ giết ngươi. Hoang thiết huyết rơi vào đến sở phong miên trong tay, hay là tại lớn tiếng gầm thét lên, còn muốn uy hiếp sở phong miên. Thế nhưng là sở phong miên khỏe miệng, lại là lộ ra mấy điểm nịa mai tiếu dung. Chuyện cho tới bây giờ, còn muốn uy hiếp sở phong miên người khác sợ bảy đại tông môn, nhưng sở phong miên lại không sợ, sở phong miên muốn giết, chính là bảy đại tông môn người. Ba người này, liên tiếp muốn tơ y khiêu khích, đối phó sở phong miên, vốn phải là tại chỗ oanh sát, bất quá sở phong miên trong lòng, ngược lại là có kế hoạch khác. Hiện tại giết bo nờ ho, không khỏi quá tiện nghi bo nờ ho. Chư thiên sinh tử ấn từ sở phong miên trong lòng bàn tay, một cỗ màu đen ấn ký, đột nhiên ngưng tụ ra, đột nhiên ở giữa chia ra làm ba, hướng về ba người này trên đầu, bay đi. Nhìn thấy cái này màu đen ấn ký một khắc, ba vị này giám sát sư ánh mắt bên trong, đều là lộ ra mấy điểm sợ hãi. Ngươi muốn hàng phục chúng ta không, chúng ta tuyệt sẽ không bị người hàng phục sở phong miên. Ngươi mơ tưởng. Ba người cùng một chỗ lớn tiếng gầm hét lên. Bo nở ho nhưng cũng đều là bảy đại tông môn bên trong đệ tử thiên tài, không thấy như vậy, bây giờ sở phong miên cái này xuất thủ, chính là muốn trực tiếp lợi dụng cấm chế, hàng phục bo nở ho. Một khi là bị khắc vào cấm chế, vậy coi như chân chính là trở thành nô lệ, không, tất đi nô lệ còn muốn thảm, thậm chí là liền ngay cả tự sát đê vũ làm không được, chỉ có thể nhận sở phong miên khống chế. Ba người bọn họ trên thân linh lực, đê vũ trong nháy mắt này, bắt đầu biến hỗn loạn lên, mỗi người thân thể, đều là muốn bắt đầu bành trướng. Tự bạo đối ba người bọn họ tới nói, cùng là bị Sở Phong Miên khắc xuống cấm chế, làm nô lệ, bo nở ho thả rằng tự bạo. Thế nhưng là ba người bọn họ trên thân vừa mới ngưng tụ ra một chút xíu linh lực, chính là tại Sở Phong Miên uy áp trước mặt, hoàn toàn tán đi, ba người bọn họ, bây giờ rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Liền xem như muốn tự bạo, đều khó có khả năng. Không từng tiếng kêu thảm, cái này chư thiên sinh tử ấn, chính là đã khắc vào đến ba người bọn họ trong óc đi, lập tức đem bo nở ho thân thể, đê u khống chế được. Liền xem như bo nở ho tại oán hận Sở Phong Miên, lại đê u chỉ có thể là nghe theo Sở Phong Miên mệnh lệnh, triệt để trở thành Sở Phong Miên nô lệ. Chủ nhân. Ba người tại Sở Phong Miên trước mặt, trực tiếp quỳ trên mặt đất, cung kính mở miệng nói. Ba người các ngươi sư tôn, thực lực là tại cảnh giới gì? Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Bẩm báo chủ nhân, ba người chúng ta sư tôn thực lực, đều là tại sinh tử đài giai đệ lục trọng, luyện tâm chi cảnh cảnh giới, thực lực so với thiên tuyển lão tổ, muốn so lên cường đại mấy điểm. Hoang Thiết Huyết quỳ trên mặt đất, cung kính hồi đáp. Sinh tử đài giai đệ lục trọng, luyện tâm chi cảnh lão tổ, cũng không khó đối phó. Sở Phong Miên trong lòng thầm nghĩ, hiện tại đối với hắn mà nói, chỉ nếu không pha mở la chết bậc thang đệ thất trọng, thiên mệnh chi cảnh cường giả, hắn đều đủ để đối phó. Sinh tử đài giai đệ thất trọng, là một cái bình cảnh, cũng là một cái ngưỡng cửa, bước qua một bước này, chính là đủ để được xưng là hoàng giả. Giống là trước kia dạ hoàng, phong hoàng bọn người, chính là đê u được xưng là hoàng giả. Loại này nhân vật, liền xem như tại bảy đại tông môn bên trong đều là địa vị cực cao, ngày bình thường cực ít xuất hiện bên ngoài, chỉ có tại liên quan đến tông môn đại sự thời điểm, mới hội xuất hiện. Sở Phong Miên hiện tại không giết ba người này, ngược lại là lợi dụng chư thiên sinh tử ấn, khống chế bo nờ ho, mắt chính là muốn tại tơ y câu một con cá lớn tơ y ba người các ngươi, ngưng tụ ngọc phủ, nói cho các ngươi biết sư tôn, muốn bo nờ ho lại đây đối phó ta. Sở Phong Miên lạnh lùng mở miệng nói, lấy hắn thực lực bây giờ, muốn đối phó bảy đại tông môn, vẫn là một việc khó, bất quá có thể giết mấy cái lao tổ, cũng là đang tiêu hao bảy đại tông môn thực lực. Húng chi hiện tại lục đạo ma môn lại lần nữa xuất thế, trung vực đã là bắt đầu hỗn loạn, đã như vậy, cái kia Sở Phong Miên chính là liền để hắn biến càng thêm hỗn loạn một điểm a, cái này trung vực càng là hỗn loạn, đối Sở Phong Miên tới nói vậy thì càng chuyện tốt. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.